Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Rời khỏi ma vực chỗ sâu. Zireb ánh mắt vừa đi vừa về tại Go Asmodeus. Ba người trên thân vừa đi vừa về quét mấy mắt. Cuối cùng rốt cục xác định Asmodeus cùng Go hoàn toàn chính xác chính là chân chính thần linh. Lập tức, Zireb khóe miệng không bị khống chế bắt đầu co quắp. May mà hiện tại Zireb còn có một chút lý trí. Biết trước mặt cái này ba cái bản thân một cái đều đánh không lại. Nếu không hắn hiện tại nhất định sẽ nắm chặt ơ cổ áo. Phát ra chuột chũi gào thét. A, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta tìm dòng dã 400 năm cũng không có nhìn thấy một cái thần. Mà ngươi bây giờ tổng cộng cộng lại mới sống không đến 30 năm. Lại cùng hai tôn thần linh nhận biết. Cái này mẹ nó ông trời bất công a. Phải biết, Zireb lúc trước vừa mới thu được nguyền rủa thời điểm, hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới tìm kiếm thần linh tung tích. Nhưng cuối cùng cơ bản đều là tận gốc, thần lông đều nhìn không thấy. Cứ như vậy dòng dã qua hơn mấy trăm năm thời gian. Làm đến cuối cùng Zireb đều đang hoài nghi trên thế giới này có phải là thật hay không có thần linh tồn tại. Zireb sau lưng, cùng 7 năm trước so sánh lộ ra càng thêm thành thục. Gơ ca nhìn thấy ơ. Trong ánh mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia mảnh dị không gian bên trong giam giữ chính là tuyết chi nữ thần Sagraris. Nếu như từ trận doanh đến xem, nàng phải cùng Ankhiram lệ thuộc vào cùng một trận doanh. Chờ một lúc, mục tiêu của các ngươi chính là nàng. Ơ, tiện tay víu vào rồi. Trước mặt không gian liền xuất hiện một vết nứt. Sagraris hơi có vẻ thân ảnh chật vật cũng hiển lộ tại trước mắt mọi người. Zireb, Zireb giờ phút này đã hoàn toàn không biết đến tột cùng nên dùng dạng gì lời nói để miêu tả giờ phút này tâm tình của mình. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là yên lặng ở trong lòng cho ơ cùng ông trời so hai cây ngón giữa. Mà Zireb sau lưng Gơ ca trông thấy vết nứt không gian bên trong xuất hiện Sagraris về sau. Một cỗ lành lạnh sát ý lập tức không bị khống chế từ trong hai mắt dâng lên mà ra. Một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng khống chế lại bản thân run rẩy thân thể. Gơ ca lúc trước sở dĩ sẽ nghe theo ơ đề nghị tiến về Anvarez đế quốc tìm kiếm Zireb viện trợ. Mục đích đúng là vì mau chóng tăng thực lực lên, sau đó hướng thần khởi xướng trả thù. Mà bây giờ nàng đột nhiên nghe thấy một địch nhân đồng bọn xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này khiến nàng sao có thể chịu được ở. Còn có, thứ này ngươi đưa nó hòa tan vào thân thể. Thử nhìn một chút có thể hay không để ngươi lực lượng bước vào một lĩnh vực khác. Ơ, đưa tay tại trước ngực mình một điểm. Một viên nội bộ có hai màu đen trắng thay đổi điểm sáng liền xuất hiện tại đầu ngón tay phía trên. Làm viên này điểm sáng hiện lên nháy mắt, bao quát Asmodeus cùng Go hai cái thần ở bên trong. Ở đây sắc mặt của mọi người đều không khỏi biến đổi. Nhất là Zireb, kém chút không có khống chế lại trong cơ thể chỗ sâu truyền đến bản năng. Đưa tay đem viên này điểm sáng đoạt tới. Đây là cái gì? Zireb bản năng để hắn đối viên này điểm sáng sinh ra khát vọng. Nhưng lý trí lại làm cho hắn cảm thấy từng tia khủng hoảng. Zireb đã từng là một cái cảm tính tiểu chính thái. Nhưng hơn 400 năm kinh lịch, để hắn dần dần trưởng thành là một cái lý tính lớn chính thái. Cho nên loại này không có dấu hiệu nào thân thể bản năng. Đối với Zireb mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì tại dĩ vãng 400 năm bên trong, Zireb xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, đại đa số đều là chớ chú, tử vong đi săn, bộc phát thời điểm. Người có thể hiểu thành, lưu minh tinh huy, bản nguyên chi lực. Các người trước đó nghĩ đến đối Isga phát động chiến tranh. Mục đích không phải liền là vì thứ này sao? ơ hướng phía sau, hộ thánh thập tứ thuẫn, trên thân liếc qua. Mở miệng nói, Jireb ánh mắt co rụt lại. Tốt, đồ vật liền giao cho ngươi. Tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Asmodeus, ơ đem, pháp tắc sinh tử, giao cho Jireb. Sau đó hướng phía Asmodeus mở miệng nói. Asmodeus gật gật đầu, mặc dù Sagraris đã bị phong ấn, nhưng là nàng trung quy là một vị thần linh. Sau đó nếu như không có Asmodeus chiếu cố, trực tiếp để hộ thánh thập tứ thuẫn cùng Jireb cùng Sagraris chính diện giao chiến, coi như chờ một lúc Jireb thật đặt chân thần chi lĩnh vực, hộ thánh thập tứ thuẫn cũng không nhất định an toàn. Dù sao loại này từ vô tận hư không bên trong tiến đến người xâm nhập, ai cũng không biết nàng vẫn sẽ hay không có gì khác thủ đoạn. Để Asmodeus chiếu cố một chút hộ thánh thập tứ thuẫn cùng Jireb về sau, ơ liền trực tiếp rời khỏi ma vực. Đối với ơ mà nói, bế quan mãi mãi cũng không phải tăng lên lực lượng phương thức tốt nhất. Huống chi, ngay tại Jireb đến một ngày trước, ơ thu được đến từ Giltena đại lục một đạo cầu viện tin tức. Đạo này cầu viện tin tức là Lucy phát tới. Loại này công hội ma thủy tinh cầu viện cũng không phải là đơn độc gửi đi, mà là một loại cùng loại với bầy phát tin tức cầu viện. Mà lại ngay tại tin tức gửi đi qua đi, Gildas cũng vừa cũng may Giltena đại lục phía trên, hắn đã sớm một bước đi đến Nasu đám người bên người. Cho nên ở lúc này mới không có gấp chạy tới. Bất quá bây giờ đã Jireb đã qua đến, như vậy ơi cũng không có tiếp tục dừng lại ở đây lý do. Đi ra Viking tộc Thánh Sơn về sau, ơ trực tiếp triệu hồi ra chòm sao kình ngư, cưỡi tại chòm sao kình ngư trên lưng, hướng phía Giltena đại lục bơi đi. Mà liền tại ơ vừa mới rời khỏi Viking tộc Thánh Sơn không lâu, Jireb liền cắn răng một cái đem viên kia pháp tắc sinh tử hạt giống hấp thu, tiến vào ngắn ngủi bế quan trạng thái. Hộ thánh thập tứ thuẫn tại bốn phía xung làm bảo tiêu. Chỉ bất quá ai cũng không có phát hiện chính là, ngay tại Jireb bế quan sau không lâu, một cỗ liền Asmodeus cùng Go đều không có phát hiện lực vô hình đột nhiên tiến vào hộ thánh thập tứ thuẫn bên trong Di Maria trong cơ thể. Một giây sau, Di Maria hai mắt đột nhiên trở nên quỷ dị. Giltena đại lục, một tòa tên là Ermina bờ biển tiểu trấn bên trong, một trận thanh thế mênh mông cuồn cuộn hỗn chiến đột nhiên liền bộc phát. Mà quỷ dị nhất chính là, cái này ba phe nhân mã bên trong, có hai phe nhân mã đều là Fairy Tail người. Trong đó một phương nhân mã lấy Exa cầm đầu, thành viên phân biệt là Nasu, Ruti, Lucy, Levi, Gana các loại, còn bên kia nhân mã lại là lấy Mira cầm đầu, thành viên có Gazil, Juvia, Fman, Wendy các loại. A có ý tứ, không nghĩ tới còn có thể trông thấy thú vị như vậy hình tượng, coi như lần này đến không tìm được thủy thần long cũng đáng được. Ngay tại Fairy Tail hai phe nhân mã tương hỗ rằng co thời điểm, cách đó không xa địa phương, mấy vị nam nữ trẻ tuổi đứng vững, nhiều hứng thú nhìn xem bức tranh này. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện hai nhóm Fairy Tail nhân mã đồng thời đem tràn ngập chiến ý ánh mắt ném đi qua. Ôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN